Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 227, ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, chiếc chén trà sứ trắng rơi xuống đất vỡ tan, Vương Đức Quý vội vàng quỳ xuống dọn dẹp. Không cần dọn, Bạch Oanh lạnh lùng nói, Hoàng thượng không nghe, không thấy đâu, ngày ấy còn đang khóc trong cung hoàng hậu kia. Trương Trạch khuyên nhủ. Nương nương bớt giận, tính tình hoàng thượng nương nương còn lạ gì nữa. Ngày ấy nhất định phải đi khóc một trận, dù khóc cũng là khóc người đã mất. Nương nương không cần để tâm. Bạch Oanh nhìn hắn cười lạnh, nhưng người đã mất ấy lại ảnh hưởng đến ta. Nói rồi, nàng lại đập mạnh bình hoa sứ trên bàn xuống đất. Trong phòng lại vang lên những tiếng vỡ loảng xoảng. Hôm qua ở yến tiệc, ta đã sắp được phục hồi thân phận quý phi, ai ngờ xảy ra chuyện này. Hoàng thượng chẳng hề nhắc đến. Điều quan trọng nhất là câu nói của Chu tiểu thư, nhắc hoàng thượng nhớ đến lời hứa. Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, nghiến răng nói, từ nay về sau, chỉ có Dương Viên là hoàng hậu của hoàng thượng, ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Trương Trạch gật đầu, đúng là một vấn đề đáng lo. Bạch Oanh tức giận, vấn đề lớn đấy, ngươi đã điều tra suốt đêm, rốt cuộc là ai hại ta? Công chúa Kim Ngọc và nhà họ Chu thông đồng, rõ ràng là chuyện của công chúa Kim Ngọc và nhà họ Chu. Ai ngờ vận rủi lại giáng xuống đầu nàng. Ta biết từ lâu, công chúa Kim Ngọc có ý tranh quyền, thấy ta sinh hoàng tử liền muốn tính kế ta. Còn nhà họ Chu, lão già Chu Kiến Hưng, kẻ hai mặt, lật lọng, trước đây giúp hoàng thượng ép vua thoái vị, sau này cũng có thể giúp đỡ đứa con hoang Lý Dư đó. Trương Trạch, hai nhà này phải bị tiêu diệt, họ có thể dùng hoàng hậu để gây rắc rối, cũng có thể dùng hoàng hậu để lấy mạng họ. Đừng quên, hoàng hậu chết thế nào, nhà họ Dương thoát tội chết không có nghĩa là người khác cũng thoát được. Trung thừa, Trương Trạch. Bạch Oanh đột nhiên lớn tiếng. Trương Trạch nhìn nàng, ngươi lại đang lơ đễnh. Bạch Oanh giận dữ, ta đang nói với ngươi đấy. Nói xong, nàng lại thấy tủi thân. Đây không phải lần đầu. Dạo này Trương Trạch thường khó gặp mặt. Ngươi có phải thấy ta không thể làm hoàng hậu, nên đã có tính toán khác, đi giúp công chúa Kim Ngọc rồi đúng không? Trương Trạch mỉm cười, nương nương nói đùa rồi. Dù không làm hoàng hậu, với vị thế và thủ đoạn của nương nương, vẫn có thể đạt được điều mình mong muốn. Hắn cúi người hành lễ. Công chúa Kim Ngọc ngoài cái họ Lý ra thì chẳng có gì đáng để so sánh với nương nương. Bạch Oanh hừ một tiếng. Thật sao? Trương Trạch đáp. Chắc chắn là như vậy. Bạch Oanh mới nở nụ cười. Thản nhiên nói. Đúng vậy, dù ta không làm hoàng hậu, ta cũng có thể làm thái hậu. Nàng nhìn về phía điện hoàng hậu, ánh mắt lộ vẻ độc ác. Vương Đức Quý quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu. Trương Trạch mỉm cười. Việc này không phải do công chúa Kim Ngọc hay nhà họ Chu tính kế nương nương, mà là do tàn dư của Tưởng hậu gây ra. Lại là tàn dư của Tưởng hậu. Bạch Oanh nhìn Trương Trạch. Họ nhằm vào ta sao? Trương Trạch lắc đầu. Ta nghĩ có lẽ họ nhằm vào tất cả mọi người, chỉ để mọi người đều không yên, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hắn nói ra những suy đoán của mình. Công chúa Kim Ngọc đúng là tính kế Chu gia tiểu thư. Chu gia cũng bị tính kế, nhưng giữa chừng lại bị tàn dư của Tưởng hậu nhúng tay. Dùng ảo thuật dẫn Lý Dư đi, khiến Chu tiểu thư gặp Hoàng hậu Dương. Bạch Oanh nghe xong thì vừa tức vừa lo lắng. Những thứ này thật càng ngày càng lộng hành. Đế Trung cũng không thể ngăn cản. Ngăn cản được, bọn chúng không thể và không dám đến gần nương nương. Trương Trạch nói, Bạch Oanh đi qua đi lại, nghĩ đến điều gì đó liền hỏi. Đêm đó ngươi kiểm tra danh sách ở cổng cung, có phát hiện người khả nghi không? Trương Trạch lắc đầu, không. Bạch Oanh thấy vẻ mặt hắn có chút thất vọng, cũng thất vọng lắc đầu, rồi nói, nếu bọn chúng dám làm, chắc chắn có cách để không bị phát hiện. Trương Trạch không nói gì. Đúng vậy, lần này nàng không cần đến gặp hắn. Dù hắn có kiểm tra, nhưng thực ra không mong có thể bắt được kẻ khả nghi. Hắn mong chờ, hắn đứng ở cổng cung. Không biết người đó có đến gặp hắn không? Như lần trước, nhưng nàng không đến. Có lẽ nàng đã đến rồi. Chỉ là không gặp hắn. Nhưng nương nương cứ yên tâm. Trương Trạch nói, ta đã có hướng điều tra rồi. Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, nhẹ nhàng thở dài. Được trung thừa như ngươi giúp đỡ, nếu ta không đạt được nguyện vọng, thì trời không dung. Trương Trạch cúi người hành lễ. Nương nương thông minh quyết đoán, trời định như vậy. Điện hạ, thái tướng Thái Tùng Niên nắm chặt lấy Lý Dư vừa bước ra khỏi phòng. Sao ngài lại dậy rồi? Nói rồi liền gọi đám cung nữ nội thị trong sân, mau mang canh thuốc tới. Đám cung nữ nội thị vội vàng nhận lệnh. Lý Dư xoa trán, chỉ là uống nhiều rượu một chút. Cần gì dùng thuốc? Hôm qua có chuyện gì không? Ta phải đi gặp cô. Hắn vừa nói vừa bước đi, bị Thái Tùng Niên kéo lại, lớn tiếng nói, ngài thế này đừng đi gặp công chúa. Công chúa thấy sẽ càng tức giận. Nói xong liền kéo Lý Dư trở lại phòng, đóng cửa lại. Sau khi hoàn thành vở kịch bên ngoài, Thái Tùng Niên nhìn Lý Dư, trong lòng vừa lo lắng vừa vui mừng. Công tử tỉnh rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không? Lý Dư hỏi, Ali rời đi khi nào? Thái Tùng Niên trầm ngâm nói, tối qua cô ấy đã đi, nói rằng công tử có thể ngủ một giấc ngon lành. Nói đến đây, hắn có chút lo lắng, tại sao lại để cô ấy đi theo? Công tử chẳng phải đã trúng độc rồi sao? Không phải cô ấy có thể bảo vệ ngài ư? Biết rõ công chúa Kim Ngọc lần này không có ý tốt. Vốn dĩ hắn định giả dạng nội thị đi theo, nhưng công tử lại để tiểu nương tử Bạch Ly đi theo. Quả nhiên, xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Không phải không có chuyện gì sao? Lý Dư đáp, tối qua, khi trở về phủ Sở Vương, hắn đã tỉnh lại. Ta có, hắn chưa kịp mở mắt đã vội vàng ngồi bật dậy, một bàn tay ấm áp giữ lấy hắn. Yến tiệc trong cung có xảy ra chuyện, nhưng công tử đã uống say, được Chu Thế Tử dìu đến Thái Dịch Trì, ngủ ở đó nửa ngày, nên chuyện gì cũng không liên quan đến công tử. Lý Dư mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của người con gái, lòng tràn đầy vui sướng. Bạch Ly lại thắp thêm một nén hương, để hắn ngủ thêm một giấc, giải trừ hoàn toàn phần mê dược còn sót lại trong cơ thể. Hắn ngủ một đêm thật ngon, tinh thần sảng khoái, nhưng Thái Tùng Niên thì trằn trọc suốt đêm. Những gì xảy ra trong cung cũng đã được truyền ra ngoài. Nghe qua liền biết có điều bất thường. Đương nhiên là có bất thường. Lý Dư nói, người Chu tiểu thư đụng phải đáng lẽ là ta. Chính nhờ có Ali ở đó, ta mới chỉ ngủ một giấc ở Thái Dịch Trì. Thái Tùng Niên có chút kinh ngạc. Bạch Ly lợi hại đến vậy sao? Có thể qua mắt công chúa Kim Ngọc mà tráo đổi. Chắc hẳn là nhờ có Chu Cảnh Vân giúp đỡ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Lý Dư với vẻ mặt đầy hoài nghi. Đừng không tin, Lý Dư nhíu mày, rồi cười nói, Ali rất giỏi mà. Nói xong, hắn chỉnh trang lại y phục, ngửi thử trên người, đã tắm rửa sạch sẽ rồi, có thể đi gặp Bạch Ly một cách gọn gàng. Sạch sẽ, chuẩn bị xe, hắn nói rồi, xoay người chạy vội ra ngoài. Ta đi gặp cô. Mấy cung nữ mang thuốc vừa đi tới cửa, vội gọi theo, điện hạ, nhưng điện hạ không hề để ý, bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài. Trước tiên hắn sẽ đến phủ của cô mẫu. Kế hoạch của công chúa Kim Ngọc đã thất bại. Chắc chắn nàng ta không muốn gặp hắn. Hắn sẽ làm ra vẻ ở bên ngoài nửa ngày. Sau đó có thể lên thuyền gặp Bạch Ly. Phải rồi, Ali có nói. Hôm nay sẽ tổ chức lễ mừng trăm ngày cho Nhi Nhi. Dù là trên con thuyền nhỏ hẹp, dù chỉ có vài tên công tử ăn chơi, nhưng cũng phải tổ chức thật náo nhiệt. Tác giả ghi chú, phản ứng từ thuốc mê quá lớn. hôm nay chỉ viết được nửa chương. Tôi sẽ nghỉ ngơi thêm. Cách chương.